Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Giáo đường, chương 440. Giáo đường tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, nếu như ta nhớ không lầm. Xuất khẩu tổng cộng có 3 cái. Chúng ta vừa nãy tình cờ gặp tử thần Âu Nha chính là thủ hộ một xuất khẩu. Thứ hai xuất khẩu chính là phải tìm được 3 thanh tinh thạch chìa khóa. Còn có một xuất khẩu hẳn là có một con hỏa diễm cầu đang thủ hộ, Hồng Y vào lúc này rốt cục nghĩ. Tới một ít chuyện, nàng ngay lập tức sẽ nói cho Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút nói rằng, tối thiểu biết mục tiêu. Ta cảm thấy tìm tới 3 cái chìa khóa phương pháp dù sao có thể được. Phỏng đoán ngươi nói hỏa diễm cầu khả năng không kém gì vừa nãy Ô Nha, ngủ say quá lâu. Ta không nhớ ra được, Hồng Y ngượng ngùng nói. Đoạn Thu cười cợt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa 3 cái tinh thạch cửa lớn. Không biết lần này lựa chọn cái gì tốt, nếu như ngươi biết những này sau cửa lớn là cái gì là tốt rồi, Đoạn Thu nói rằng. Hồng Y nghe xong không nói gì, hiển nhiên nàng đang suy tư. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã qua một ngày tả hữu, cũng chính là mọi người tiến vào mộ huyệt đã có thời gian một ngày. Tuy rằng chúng tinh thần của người ta lực đều cực kỳ tốt, thế nhưng Đoạn Thu vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút tiêu hao năng lượng cùng đại chiêu làm lạnh thời gian. Nghỉ ngơi tại chỗ đi, thả ra giáp máy cảnh giới, Đoạn Thu nói rằng. Vài tên ma pháp sư làm tức bắt đầu bố trí trận pháp kết giới. Sau đó mọi người liền từ trong không gian giới chỉ thả ra đồ dùng hàng ngày. Chu vi đều là cô gái. Đoạn Thu thiến nước bọt yên lặng mà tìm một góc nghỉ ngơi. Đương nhiên bên cạnh khẳng định là có muội chỉ bồi tiếp nàng. Lisa lần này là theo lại đây. Có điều băng tuyết cùng An Y đều chưa từng có đến. Cho nên nàng một người liền tẻ nhạt, không thể làm gì khác hơn là đi tới Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu cũng biết nàng một người tẻ nhạt, liền gọi lên Hạ Cầm lại đây đánh bài poker, chơi 2 giờ liền tẻ nhạt, nhìn chu vi đã có người ngủ, Đoạn Thu cũng quyết định ngủ một giấc lên ở thăm dò. Vốn là cho rằng Lisa cùng Hạ Cầm sẽ đi, ai biết trực tiếp ôm Đoạn Thu liền ngủ. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là tựa ở trên ghế salon nhắm hai mắt lại. Lần này là thật sự ngủ, không có minh tưởng, bởi vì có 2 hình người ôm gối. Vì lẽ đó lần này Đoạn Thu ngủ phi thường thoải mái. Cũng không biết quá bao lâu mới bị đánh thức, Hạ Cầm đã rời đi. Hiện tại chính ở bên cạnh cùng Nhạc Chính Lăng Hương nghiên cứu một món vũ khí. Mà Lisa thì lại yên tĩnh ở Đoạn Thu hoài bên trong nghỉ ngơi. Vì không quấy rầy nàng Đoạn Thu cũng không nhúc nhích, chỉ là mở mắt ra quan sát chu vi. Đoạn Thu bên cạnh, Tử cùng Hồng Y đều lặng lặng ngồi dưới đất tu luyện. Hai người đều là nghề nghiệp bảo tiêu, vì lẽ đó mặc kệ lúc nào đều ở Đoạn Thu bên người. Cách đó không xa Philomena ở cùng ma pháp sư cùng cung tên nghiên cứu cái gì. Các nàng ở hình chiếu nghi trên nhỏ giọng biện luận, những người khác thì lại không phải ngủ chính là đang ngẩn người. Vừa lúc đó bên cạnh một ánh hào quang bay lên, Sở Huỳnh Huyên dĩ nhiên thăng cấp đến level 20. Nàng một mặt kích động nhìn về phía Đoạn Thu, vừa vặn phát hiện Đoạn Thu dành cho cổ vũ ánh mắt nhất thời liền trở nên cao hứng. Mau mau thay đổi trang bị sau đó chạy đến kết giới bên ngoài bắt đầu nghiên cứu tân skill. Kaka, Lisa mơ mơ màng màng âm thanh truyền đến. Đoạn Thu nghe xong sờ sờ nàng đầu cười nói. Ngươi tỉnh rồi, Lisa nghe xong manh manh gật đầu ừm. Đứng lên đi, chúng ta muốn xuất phát, Đoạn Thu nói rằng. Lisa sau khi đứng lên mọi người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Mọi người tốc độ rất nhanh, Đoạn Thu trực tiếp lựa chọn một tấm cửa lớn đi vào. Cùng tình huống trước là như thế, cùng tất cả mọi người đều tiến vào tinh thạch sau đại môn. Tinh thạch cửa lớn tự động đóng, trước mặt tầm nhìn trống trải lên, một bố cục là nhà thờ lớn phong cách to lớn hình chữ nhật gian phòng xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Bên trong, giáo đường trung gian bày ra theo một tên thiên sứ bốn cánh pho tượng. Còn bên cạnh nhưng là hai ác ma pho tượng. Đem tượng thiên sứ cùng pho tượng ác ma đặt ở cùng một chỗ nhưng là rất hiếm thấy tình huống. Đoạn Thu cùng Philomena lập tức phóng thích chiếu sáng quả cầu ánh sáng đến quan sát tình huống. Chung quanh, rất nhanh hai người chiếu sáng phép thuật liền đem chu vi thắp sáng. Mọi người ở cửa chung quanh quan sát đến, cũng không có đi vào. Toàn bộ trong giáo đường duy nhất không bình thường địa phương chính là ba cái pho tượng vị trí. Tinh thạch ở pho tượng mặt sau diễn trên bục giảng, Hồng Y lập tức nói rằng. Theo nàng nói phương hướng nhìn lại, quả nhiên, một màu xanh lam tinh thạch cùng trước Đoạn Thu được màu đỏ tinh thạch như thế. Liền như vậy bày ra ở phía trên, tử vừa định chuẩn bị di động trong nháy mắt quá khứ. Ai biết thất bại, nàng nhăn mỗi ngày nói rằng, không gian bị cầm cố, nơi này không thể di động trong nháy mắt, phỏng đoán thoáng hiện cũng không xong rồi, Sở Huỳnh Huyên nghe xong lập tức thử một chút quả. Nhiên không được, chú ý pho tượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, Đoạn Thu nói xong cũng chậm rãi đi tới. Khoảng cách gần Đoạn Thu mới phát hiện, tượng thiên sứ ăn mặc một thân áo giáp che khuất khuôn mặt. Có điều bên cạnh pho tượng ác ma nhưng không có, bên trái chính là mị ma pho tượng, rồi cùng chân nhân như thế, vũ khí trong tay dĩ nhiên không phải cận chiến, mà là một cái viễn trình ma pháp thương. Mị ma là hết thảy nam tính thích nhất ác ma, bởi vì tướng mạo quá mê hoặc người, không có ai có thể chống đối mị ma trường kỳ mê hoặc. Đương nhiên mị ma không phải là như vậy tùy ý chủng tộc. Các nàng nếu như lựa chọn nửa kia sẽ thủ hộ chung thân. Bên phải liền không phải mị ma, mà là viêm ma, một tên ác ma trung hỏa diễm ma pháp sư, trời sinh sẽ hỏa diễm phép thuật loại kia. Tên này mỹ nữ viêm ma trong tay cầm lấy một phép thuật cầu. Tựa hồ đang chuẩn bị bắn ra pháp thuật như thế. Pho tượng kia như thế nào cùng chân nhân như thế như a? Đoạn Thu quay chung quanh pho tượng xoay. Chuyển hai vòng sau nói rằng, đương nhiên vào lúc này tử đã đi đưa chìa khóa cho với tay cầm. Không có xảy ra tình huống gì, ta không cảm giác được pho tượng sóng năng lượng. Nên chính là pho tượng, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Hồng Y lắc lắc đầu nói rằng, các nàng không phải pho tượng, mà là bị hóa đá mà thôi. Ta nhớ tới Nhạc Điệp công chúa có một tên thủ hạ là Medusa nữ hoàng. Bị hóa đá người đều sẽ biến thành pho tượng bày ra xem xét cái kia thực lực của các nàng nên. Rất mạnh mẽ a, Đoạn Thu hỏi. Hồng Y gật gật đầu. Hừm. Tối thiểu là 25 cấp trở lên trình độ, cao nhất sẽ không vượt qua 50 cấp đem pho tượng mang đi. Ta có thể nghĩ biện pháp phục sinh các nàng, như vậy Tuyết Nguyệt sẽ có tân mạnh mẽ sức chiến đấu, Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu đương nhiên không phải là bởi vì pho tượng sắc đẹp, mà là vì mạnh mẽ Tuyết Nguyệt, đừng xem Tuyết Nguyệt nhiều như vậy nữ hài, thế nhưng Đoạn Thu đến hiện tại ai cũng không chạm qua. Đương nhiên cá biệt tình huống ngoại trừ, bị nàng phục sinh nữ hài phi thường đoàn kết, đây là không có bất kỳ công hội có thể đạt đến. Đoạn Thu cần muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể ở tận thế tiếp tục sinh sống. Mới có thể ở tận thế chiếm cứ một mảnh chỗ an toàn. Hắn rất muốn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào. Tinh cầu bên ngoài có phải là cũng cùng tinh cầu bên trong như thế là quy tắc trò chơi? Chính mình còn có thể hay không thể trở lại trước tinh cầu thế giới này đến tột cùng phát sinh cái? Gì, hết chương.